Chiến thần cuồng phong, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1422 vụ thứ hai, Tần Vũ Phong bước xuống qua đêm tại võ đường số 1 Đông Hoàng, 18 chi nhánh của võ quán Tanaka, và thậm chí giết chết những kẻ nắm giữ quyền lực và tất cả những điều mà anh gây ra, phía bên Đông Hoàng, chỉ có thể chịu đựng sự mất mát một cách chết lặng. Suy cho cùng, Simon đã chủ động khiêu khích anh, kết quả lại bị giết chết đối với võ quán Tanaka. Các quan chức của Đông Hoàng, và thậm chí một số võ sư bậc thầy nổi tiếng của Đông Hoàng, đều biết bí mật về võ quán Tanaka. Từng phần, trong bí mật võ thuật của Đại Hạ, võ quán Tanaka luôn sử dụng điều kiện này để thu phục các cao thủ và quan chức. Bây giờ Tân Vũ Phong đã hoàn toàn phá tan thương vụ được che giấu trong bóng tối, phía Đông Hoàng cũng không dám công khai sau khi tuyên dương, Đại Hạ chẳng phải sẽ biết chuyện Vương Đạo sát quyền sao. Vì vậy, hai chuyện này, Đông Hoàng cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Nhưng lần này, Tân Vũ Phong tham gia đại hội võ thuật và hoàn toàn đánh bại Hirano, khiến anh ta tan xương nát thịt. Chuyện này, bên Đông Hoàng chịu không nổi. Chỉ trong mấy ngày, Tân Vũ Phong đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa. Nếu Tân Vũ Phong tiếp tục, các quan chức của Đông Hoàng nghi ngờ rằng Tân Vũ Phong sẽ làm rối tung toàn bộ tình hình của bọn họ. Đây là điều mà các quan chức Đông Hoàng không thể dung thứ. Vì vậy, đêm đó, các quan chức Đông Hoàng khẩn trương triệu tập một cuộc họp liên quan đến Tân Vũ Phong. Người ngồi đầu bàn hội nghị là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các bản tin thời sự quốc tế. Lúc này, dưới tấm kính, có thể nhìn thấy gương mặt không kìm được vẻ tức giận của anh ta, vẻ mặt lo lắng và bối rối. Điên rồi, người đàn ông tên Tân Vũ Phong của Đại Hạ có phải là bị điên không? Lai lịch của anh ta là gì? Kiểm tra đi, kiểm tra ngay cho tôi. Mấy người xung quanh nhìn có chút lúng túng. Kiểm tra, tất nhiên, họ đã kiểm tra lý lịch của Tân Vũ Phong vào ngày Simon bị đánh bại. Nơi tìm kiếm nhanh nhất là danh sách các thí sinh trong giải đấu giao lưu võ thuật. Nhưng lý lịch của Tân Vũ Phong trong sạch không xì căng đan. Ngoại trừ giới tính, tên, tuổi và ngoại hình, mọi thứ khác đều không rõ. Rõ ràng là nó đã được cố tình che giấu. Qua đó cũng có thể thấy, người đàn ông Đại Hạ tên là Tân Vũ Phong này có lai lịch vô cùng đáng sợ. Có người bắt đầu suy đoán. Tân Vũ Phong này có phải là người của Hoàng thất Đại Hạ không? Bằng không, bên Đại Hạ có một cao thủ tài ba kinh người như vậy, không thể im lặng được cũng không thèm công khai luôn. Người ngồi trên người đứng đầu, ánh mắt đen lại, cầm tập tài liệu trên bàn lên, ném về phía đối phương. Người của Hoàng thất Đại Hạ, người điên rồi, Hoàng thất Đại Hạ làm sao có thể có họ hàng với nhà họ Tân? Hơn nữa, nếu thật sự là người do Hoàng thất Đại Hạ phái tới, vậy thì việc khai phá võ quán Tanaka nhất định là cố ý. Nói như vậy, Hoàng thất Đại Hạ đã biết chuyện chúng ta sở hữu Vương Đạo sát quyền ở Đông Hoàng. Người bên dưới lẩm bẩm, sở hữu, chẳng phải là đã từng thôi sao, hiện tại người biết Vương Đạo sát quyền, đều. Anh ta ngay lập tức hứng chịu một nhát kiếm, cách chương.